Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 681, dưới giữa mùa giải trận đầu. Serie A kỳ nghỉ mùa đông chính thức khai triển trước. Truyền thông dư luận quan tâm tiêu điểm. Ngoại trừ La Gazzetta dello Sport tuôn ra, người điên ly muốn phục chế Mourinho tam quan. Vương, ở ngoài, còn có các nhà giàu có dẫn viên công tác. Đứng mũi chịu sào tự nhiên chính là đội tuyển Bundesliga Wolfsburg Bosnia và Herzegovina tiền đạo Edin Dzeko. Kỳ thực sớm lúc trước 1-2 mùa giải bên trong, vị này Wolfsburg cao trung phong liền đã trở thành chuyển nhượng thị trường hàng hot. Thân cao 1m93, Dzeko thân thể cường tráng, thế nhưng dưới chân kỹ thuật nhưng tương đương linh hoạt, am hiểu trước cắm vào cường điểm, đồng thời cũng có thể làm chạm cọc thức trung phong vùi đầu vào trận địa chiến bên trong. Rất nhiều giới bóng đá huyền thoại đem cùng Chelsea ma thú Drogba đánh đồng với nhau, cho rằng hắn là người da trắng bên trong siêu cấp ma thú. Ở Wolfsburg đoạt được Bundesliga quán quân 08-09 mùa giải, Dzeko đột nhiên bạo phát. Hắn cùng hợp tác Grafai tạo thành hợp tác ở giải đấu bên trong đánh vào 54 bóng. Đánh vỡ phủ đầy bụi đã lâu Jack Miller cùng hơn chuyện này đối với hợp tác duy trì mùa giải nhiều nhất ghi bàn ghi chép, trở thành châu Âu trên thị trường chuyển nhượng nhân vật tiêu điểm. Mùa giải này tới nay, rất nhiều nhà giàu đều biểu đạt đối với hắn hứng thú. AC Milan muốn tiến cử hắn, MU, Man City, Juventus cùng Real Madrid đều đối với vị này Bosnia và Herzegovina xạ thủ biểu thị ra hứng thú. Mà tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông bên trong, đặc biệt là lấy Premier League tân quý, Man City đối với hắn hứng thú to lớn nhất. Ở Togo, xạ thủ tiểu ma thú Adebayor thất sủng tình huống, Man City hy vọng có thể được vị này người da trắng Drogba cùng Argentina dã thú Tevez tạo thành hàng tiền đạo hợp tác, vì bọn họ tiến quân Champions League sân bóng tăng thêm trợ lực. Vốn là Man City đã sắp muốn cùng Wolfsburg ở 3.000 vạn euro khoảng trường trái phải giới Gerda thành chuyển nhượng thỏa thuận. Thế nhưng người điên ly há mồm một câu: ta cho rằng Dzeko hay là trị 50 triệu euro. Để Wolfsburg phương diện lập tức tạm thời bỏ dở cùng Man City đàm phán, lẳng lặng đợi Inter Milan báo giá. Phải biết nói câu nói này người nhưng là trên thị trường chuyển nhượng đệ nhất cao thủ người điên ly. Thường thường người điên ly một câu nói có thể để cho từng người đều chưa biết cầu thủ giá trị bản thân tăng lên dữ dội. Mà nếu vị này đệ nhất cao thủ cho rằng Dzeko giá trị 50 triệu euro, cái nào sao, mặc dù là cuối cùng giá sau cùng không tới 50 triệu, 40 triệu khoảng chừng, trái phải dù sao cũng nên có chứ. Liền như thế 3.000 vạn bán cho Man City, Wolfsburg cảm thấy có chút thiệt thòi. Huống chi, trước là bởi vì thiếu hụt đầy đủ thành ý đội bóng cùng Man City cạnh tranh. Tình huống bây giờ không giống. Tay cầm lượng lớn euro người điên ly xem ra muốn tham gia đến Dzeko tranh đoạt chiến bên trong đến. Cần gì phải muốn sốt ruột đem vị này siêu cấp trung phong ra tay đây? Người mua thị trường biến thành người bán thị trường. Wolverhampton không vội vã, mà trên thực tế, Inter Milan chuyển nhượng quản lý Marco Branca xác thực đã sớm đi tới Wolfsburg thị. Hướng về Wolverhampton đưa ra liên quan với Dzeko báo giá. Cứ việc lần thứ nhất báo giá chỉ là 25 triệu euro. Thế nhưng Wolverhampton hiển nhiên không cho là Inter Milan thật sự gặp, cho rằng chỉ là 25 triệu là có thể đem này có thể mang đi. Này ở giữa hiển nhiên còn có rất lớn mặc cả không gian. Dù sao hiện tại Italy nhà giàu không thiếu tiền. Một phen đánh rằng co, ở trong bóng tối lặng lẽ triển khai. Man City người sắp bị tức điên. Mắt thấy tha thiết ước mơ siêu cấp cầu thủ liền muốn tới tay, lại bị vô liêm sỉ người điên ly dứt khoát một câu nói cho nói không còn. Như vậy cũng tốt so với nào đó gã bỉ ổi hoa tận tâm tư thiên tân vạn khổ liền muốn đuổi tới mỹ lệ bạn gái, lại bị tà đâm bên trong nhảy ra mặt trắng cho quyến rũ. Điều này làm cho tự nhận là Phú Khả Địch Quốc Man City câu lạc bộ làm sao nuốt được cơn giận này. Abu Dhabi ông chủ Man So Vương Tử bắp đùi vỗ một cái. Làm ra chỉ thị tăng giá. Coi như là dùng tiền đánh. Cũng phải đập chết Inter Milan. Đập tới Bosnia và Herzegovina thần xạ thủ Dzeko. Một hồi không nhìn thấy khói thuốc súng chiến tranh. Ở trong bóng tối lặng yên triển khai. Mà cái này là thời điểm. Cách xa ở Bồ Đào Nha Porto. Có một người sắp ngồi không yên Pinto Dasco rất nhìn trước mắt một phần phân báo chí. Rơi vào mâu thuẫn cùng hối hận bên trong. Theo người điên ly rời đi đối với hao hứng thú. Cái khác những người trước biểu thị quá hứng thú câu lạc bộ. Cũng ở trong chớp mắt như là biến mất không còn tăm hơi như thế. MU cùng AC Milan đang quan sát hầu một ít huấn luyện biểu hiện sau khi. Lại không nói một tiếng địa rời đi. Mà trong truyền thuyết đối với hao cố ý Chelsea cùng Arsenal. Thì lại thẳng thắn từ đầu đến cuối đều không có ra mặt. Tựa hồ trong một đêm. Theo người điên ly lui ra. Hầu trong chớp mắt từ người người hiếu thắng bánh bao. Đã biến thành toàn thế giới đều không tránh kịp sú cước chó. Mà càng thêm gay gâu chính là. Ở ngày hôm qua trong khi huấn luyện. Tựa hồ là bởi vì chịu đến gần nhất chuyển nhượng nghe đồn ảnh hưởng. Hầu ở dẫn bóng đột phá thời điểm có chút phân thần. Lại khó mà tin nổi địa ngồi một cái bóng xe. Kéo tổn thương cơ đùi thịt. Đội Ipon Casey đinh phán đoán hao hay là nên vì này trả giá đình chiến một tháng đánh đổi. Thượng đế A, nghĩ đến đây, Pinto da Costa liền không nhịn được hối hận không thôi địa rên rỉ lên tiếng. Ai biết sau một tháng hao còn có thể hay không khôi phục trạng thái như cũ. Vào lúc này, hối hận vạn phần Porto chủ tịch đột nhiên nghĩ đến, nếu như lúc trước 25 triệu euro bán ra hao. Đối với hắn mà nói vẫn như cũ là một bút lợi nhuận phong phú đầu tư. Tại sao phải 35 triệu đây? Nhưng là, lúc đó tại sao hắn không có nghĩ tới chỗ này? Bây giờ siêu cao giá trị con người đã dọa lui tất cả mọi người. Đã kinh ánh mắt chuyển đến Dzeko trên người người điên ly. Còn có thể đối với hao cảm thấy hứng thú không? Pinto da Costa cảm giác mình hay là phải làm chút gì? Đến cứu vãn tất cả những thứ này. San Siro sân thể dục. Sân bóng Meazza. Bắt đầu xây dựng với 1925 năm ngày mùng 1 tháng 8. Với 1926 năm ngày 15 tháng 9 làm xong. Tòa này có thể chứa đựng 35.000 tên khán giả kiến trúc chỉ dùng một năm liền hoàn công. Hạng mục chi phí 500 vạn bên trong kéo. Do lúc đó AC Milan chủ tịch Piero Pirelli, tài trợ hoàn thành, sân San Siro cử hành cuộc so tài thứ nhất là 1926 năm ngày 19 tháng 9 Milan Derby. Inter Milan lấy 6-3 đánh bại AC Milan. 1935 năm, AC Milan đem sân bóng bán cho những nơi chính phủ. Chính phủ mới xây tầng thứ 2 khán đài. Chỗ ngồi mấy mở rộng đến 60.000 cái. 1957 thâm niên lại thêm xếp vào chiếu sáng thiết bị. Cung ban đêm cử hành thi đấu sử dụng. Mà điện tử ghi điểm bản nhưng là 10 năm sau đó thiết trí. 1980 năm. Tòa này, bóng đá cung điện chính thức lấy cắt IOS bội Meazza. GIU Super Meazza. Tên mệnh danh. Lấy kỷ niệm vị này trước Inter Milan cùng nước Ý đội truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Sân bóng Meazza lần gần đây nhất cải biến là ở 1990 năm. Khán đài thêm cao đến 3 tầng. Trước ở 1990 năm Italy World Cup trước hoàn công. Tổng chỗ ngồi mấy tăng cường đến 80.065 cái. Khán đài mỗi một tầng đều chia làm 4 cái khu. Dùng 4 loại màu sắc khác nhau tiêu ra. Hình chữ nhật khán đài bộ phận là màu cam cùng màu đỏ. Chỗ rẽ bộ phận là màu xanh lục cùng màu xanh lam. Duy nhất ngoại lệ chính là tầng thứ 3 tầng cao nhất. Nơi đó không có màu cam khu. Năm 2011 ngày mùng 7 tháng 1. Trải qua ngắn ngủi kỳ nghỉ mùa đông sau khi Vắng lặng gần một tháng, sân bóng Meazza lại một lần nữa nghênh đón ngày lễ như thế sôi trào tình cảnh. 80.000 nhiều fan bóng đá đem toàn bộ khán đài chen đến chật ních. Vào lúc này, khoảng cách Inter Milan dưới nửa đường trận đầu giải đấu mở vẫn chưa tới 20 phút. Các cổ động viên ở trên khán đài dùng xanh đen sắc tổ hợp thành to lớn FC-1908 chữ. Ở hùng hậu to rõ Paza Inter trong tiếng ca. Đến hàng mấy chục ngàn xanh đen hai màu khí cầu bị thả phi. Che đậy toàn bộ bầu trời. Đem nơi này hóa trang trở thành xanh đen thế giới. Trước tiến hành làm nóng người giao chiến hai bên Inter Milan cùng Napoli, cầu thủ cũng đã trở về phòng thay đồ. Tiến hành thi đấu trước chuẩn bị cuối cùng công tác. Trên sân đang tiến hành chính là Nerazzurri mấy vị mới gia nhập liên minh cầu thủ cổ động viên. Gặp mặt nghi thức, Lý Thống Phạm bởi bị cấm thi đấu nguyên nhân. Cũng xuất hiện vào lúc này ở giữa sân. Làm Gareth Bale, Nicola Zizi, Sanchez, Renier cùng Santon trên người mặc lam chiến bào màu đen. Anh Tư Hiên ngang địa đứng ở người điên ly bên người. Hướng về trên khán đài, Nerazzurri môn phất tay hỏi thăm lúc. Trên khán đài tiếng hoan hô hình thành màu xanh lam bão táp. Bao phủ tàn phá toàn bộ sân bóng bầu trời. Đây là chấn động lòng người một màn. Đây là trăm năm nhà giàu lịch sử gốc gác. Mấy vạn người há mồm ra chỉnh không hẹn mà cùng địa phun ra cái kia tương đồng âm phù chữ cái. Chỉnh tề như một động tác đem xanh đen sắc kiêu ngạo cùng linh hồn thừa thác vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Thống Phạm trong cơn chấn động cảm thán, mặc dù là năm đó được xưng Premier League ma quỷ sân nhà sân bóng Etihad Park, chim khách mê môn cũng không cách nào chế tạo ra như vậy hiệu quả. Nhà giàu cùng tân quý trong lúc đó khác biệt, vào đúng lúc này rõ ràng, năm vị thiếu niên tuấn ngạn môn cũng bị như vậy bầu không khí kích thích cả người nhiệt huyết sôi trào. Tân viên biểu hiện nghi thức kết thúc. Lý Thống Phạm ở FIFA chính thức công nhân viên giám sát cùng đi bên dưới. Lui ra sân bóng, đi tới trên khán đài. Hơn nữa, bởi Club World Cup trận chung kết bên trong phát sinh điên cuồng fan bóng đá chen chúc dẫm đạp đủ. Liên công nhân viên thảm trạng. Lần này cấm thi đấu thông báo sáng tỏ yêu cầu. Lý Thống Phạm nhất định phải ở quý khách trong bao xương quan sát thi đấu. Lấy phòng ngừa xuất hiện lần nữa điên cuồng người điên ly fan tùy thời trả thù công nhân viên. Tình huống, sau 10 phút, sân bóng Meazza lại một lần nữa vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Hai bên cầu thủ xếp thành hàng ra trận, có duỗi hộ lều bị vẫn kéo đến sân bóng tràng. Napoli cầu thủ có thể yên tâm ra trận, mỗi lần đến Meazza thi đấu. Nơi này cuồng bạo bầu không khí đều là có thể làm cho bọn họ ngay lập tức tìm tới kinh hồn bạt. Vía cảm giác, ngoặc kép chấm chấm, Inter Milan đội hình ra sân rốt cục bị công bố. Người điên ly lựa chọn là 4-4-2. So với Club World Cup thi đấu, đây là một cái càng thêm ổn thỏa trận hình. Eto cùng Diego Milito xuất hiện ở hàng tiền đạo. Motta, Schneider, Cambiaso cùng tân viên Sanchez xuất hiện ở giữa sân. Trên hàng hậu vệ Mai Công, Samuel, Lucho cùng Zanetti xếp hàng ngang. Thủ môn Cesar, tân viên bên trong, chỉ có đến từ Udinese thống trị cầu thủ chạy cánh Sanchez được thủ phát. Đây là một cái đối lập bảo thủ trận hình. Ha ha, lẽ nào người điên ly sợ? Hắn không phải nói muốn nhấc lên một hồi xanh đen bão táp sao? Ở hô lên tam quan vương mạnh miệng sau khi người điên ly nhưng lựa chọn bảo thủ. Có điều đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Serie A hàm kim lượng có thể còn mạnh hơn Club World Cup hơn nhiều. Napoli cũng là đội mạnh. Inter Milan nhất định phải chú ý Napoli đội bên trong Uruguay tiền đạo Edinson Cavani. Vị này bí danh người đấu bò tót toàn năng trung phong thường thường ở then chốt thi đấu bên. Trong đánh vào then chốt ghi bàn. Mùa giải này AC Milan, Juventus, Roma các đội bóng cũng đã bị hắn công phá khung thành. Các bình luận viên đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu biểu hiện mình. Đang lúc này bước, trọng tài chính Rossetti thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi.